Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2479. Chương 2479. Đồ hèn nhát. Tại bình thường thời điểm, không có chiến loạn, không có uy hiếp, mặc kệ là cái gì đế quốc, rất khó ném đi chính mình truyền thống cùng tín ngưỡng. Nhưng là, một khi đến sinh tử tồn vong thời điểm, tín ngưỡng cái gì, hoàn toàn có thể vứt bỏ, không cần có cái gì mặt mũi, càng thêm không biết, không có ý tứ, không có cái gì so có thể bảo trụ tính mạng càng trọng yếu hơn. Tín ngưỡng không đếm được tử, rất tốt, chúng ta có thể đắp vô số cái lấy không đếm được tử mệnh danh giáo đường, đạo quan, chùa miếu, dù sao chỉ cần có tông giáo địa phương, thì nhất định sẽ có hay không tính toán tử ba chữ này. Người kia bức họa là cái gì? Ngươi lấy ra, chúng ta tất cả đều cho ngươi cùng bái còn không được sao? Dù sao tất cả đế quốc nghe được dạng này tin tức về sau, cũng không khỏi mặt mày hớn hở, theo miệng liệt đến lỗ tai căn. Nước Mỹ cũng là bọn họ vết xe đổ. Liền nước Mỹ dạng này đệ nhất cường quốc đều luân lạc tới kém chút vong quốc trình độ. Bọn họ đế quốc thực lực, căn bản hoàn toàn không cách nào cùng nước Mỹ đánh đồng. Vậy bọn hắn tại diệt thần minh trước mặt còn sẽ có nửa điểm sức hoàn thủ sao? Đương nhiên sẽ không. Sau đó, tại nước Mỹ tuyên bố quy hàng diệt thần minh về sau, quốc gia khác ào ào tỏ thái độ. Từ đó về sau, nguyện ý chỉ nghe lệnh diệt thần minh. Những thứ này đế quốc, đại bộ phận đều là Tây phương quốc gia, tỉ như Germany, tỉ như Pháp, chờ một chút cường quốc đều là như thế. Càng đừng đề cập những cái kia tiểu quốc gia. Đương nhiên, một số vị tại Đông phương quốc gia, cao hơn như lệ, cũng ngay đầu tiên, thập phần hưng phấn tuyên bố. Từ đó về sau, bọn họ cũng là diệt thần minh tay trái tay phải, nguyện ý vì diệt thần minh làm hết thảy bọn họ không tiện làm sự tình. Đồng thời, Hàn Quốc người đại biểu còn thao thao bất tuyệt. Theo cổ nói đến nay, ngôn từ khẩn khẩn chứng cứ vô cùng xác thực, lớn nhất về sau chém đinh chặt sắt đạt được một cái kết luận. Bọn họ Hàn Quốc cũng là nguồn gốc từ Hoa Hạ. Nghiêm chỉnh mà nói, thực bọn họ cũng là người Hoa, mà diệt thần minh các vị lão đại, riêng là trắng như xương, càng là danh phó thực người Hoa. Bọn họ hiện tại quy thuận diệt thần minh, thực cũng là nhận tổ quy tông. Đây là Hàn Quốc vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình. Lý nên khắp trốn mừng vui. Cái này vừa nói, khắp thiên hạ đều bị bọn họ vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà có thể kéo tới nhận tổ quy tông. Cái này độ dày ra mặt cũng coi là vô địch thiên hạ a. Trước đó các ngươi cùng Hoa Hạ đập đến đập đi thời điểm, tại sao không nói chính mình là người Hoa? Hiện tại diệt thần minh quật khởi, các ngươi thì không kịp chờ đợi chạy tới ôm bắp đùi. Đương nhiên, tất cả mọi người là tại ôm bắp đùi. Điểm này, người nào cũng không thể xem thường người nào. Thế nhưng là, các ngươi có thể hay không một chút hàm xúc điểm. Nhật Bản cách làm, cùng Hàn Quốc không có sai biệt. Cũng là từng trang sách thao thao bất tuyệt về sau. Tổng kết ra bọn họ cùng diệt thần minh thực là người một nhà kết luận. Bọn họ mười phần nguyện ý trở về lão tổ tông trước ngực. Diệt thần minh chỉ là chèn ép một cái nước Mỹ, liền để khắp thiên hạ đại bộ phận đế quốc thành vì dưới chân bọn hắn chi thần. Đây hết thảy đều là tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. 12 điểm sau đó cũng là một ngày mới, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Qua 12 điểm có lẽ cũng không phải là trước đó đãi ngộ. Tiền bối, hiện tại cùng sở hữu hơn 10 cái đế quốc đối với chúng ta biểu thị trung thành, đồng thời đưa tới rất nhiều trong nước bí mật cùng đại lượng tiền tài. Bạch trưởng lão không kìm được vui mừng nói ra, trước 12 giờ chúng ta nhiệm vụ không sai biệt lắm lâu có thể hoàn thành. Trắng như xương đối loại sự tình này giống như không có hứng thú gì. Hắn nằm trên ghế salon, bắt chéo hai chân, uể oải nói ra, các ngươi trước đó một mực nói khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng như thế nào lợi hại. Kia cái gì bom nguyên tử, càng là có thể uy hiếp được ta tồn tại. Nhưng là bây giờ, vì cái gì ta cảm giác nơi này tất cả mọi thứ đều không có thể cho ta nghiêm túc đối đợi tiềm lực. Cái kia bom nguyên tử ở đâu? Bạch trưởng lão cười khổ nói, tiền bối a, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ là không sẽ vận dụng bom nguyên tử. Cầm đồ vật, ném một hai khỏa, liền có thể hủy đi nửa cái đế quốc. Nếu như đại quy mô sử dụng, toàn bộ thế giới phàm tục, chỉ sợ không có thứ gì có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Trắng như xương chẳng thèm ngó tới, nói so kêu êm tai, không thể lấy ra dùng vũ khí, có làm được cái gì, còn không bằng không muốn. Bạch trưởng lão liên tục gật đầu xưng là. Nguyệt trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra, tiền bối, bây giờ còn có hiếm có đế quốc vẫn lựa chọn trầm mặc, không có tuyên bố hiệu chung với chúng ta, đến đón lấy chúng ta nên cái kia xử trí như thế nào những quốc gia này. Trắng như xương tùy tiện phất phất tay, làm như thế nào làm thì làm sao làm, thẳng đến bọn họ nguyện ý quỳ gối trước mặt chúng ta đến. Vâng, Nguyệt trưởng lão gật đầu nên một tiếng, không có chút nào dị nghị. Vào lúc này hắn xem ra, tại một cái đế quốc bên trong hô phong hoán vũ, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo âu nào. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, đều có trước mắt vị này vong đạo cảnh lão đại cho ôm lấy. Trắng như xương nghi hoặc nói ra, còn có đế quốc nào như thế không biết điều? Hiện tại đại thế như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm? Nguyệt trưởng lão từ tốn nói, duy nhất có chút thực lực, cũng chính là nước Anh mà thôi. Bọn họ trước đó chẳng biết tại sao, đột nhiên cùng Hoa Hạ đi rất gần, bắt đầu toàn diện đưa vào Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Có lẽ là Hoa Hạ cho bọn hắn tự tin. Hoa Hạ, Trắng như xương hơi hơi hí mắt, chỗ đó mới là tu đạo người chính thức căn cứ a. Các loại thu thập xong phía Tây những quốc gia này, ta sẽ đích thân đi Hoa Hạ một chuyến, nhìn một chút, cái thế giới này tu đạo người đến tột cùng đọa lạc tới trình độ nào. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão không hẹn mà cùng kịch liệt ho khan, nghiêm ngặt nói đến, hai người bọn họ cũng là trên cái thế giới này đọa lạc tu đạo người. Cái kia, ngày mai chúng ta trước hết đi nước Anh đi. Bạch trưởng lão nói ra, một ngày, chỉ cần một ngày, chúng ta liền có thể để bọn hắn cúi đầu khuất phục. Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, trước quấy hắn cái gà chó không yên. Nước Anh đế quốc xuống tràng, nhất định sẽ so nước Mỹ thảm hại hơn. Ngoặc kép, tại Diệt Thần Minh bên trong người đang thảo luận cái kế tiếp đi thu thập người nào thời điểm. Nước Anh đế quốc nội bộ, lúc này cũng có được một trận 10 phần cãi vã kịch liệt. Bệ hạ, ngài còn do dự cái gì? Hiện tại liền nước Mỹ dạng này đế quốc đều khuất phục, chúng ta căn bản không có tiếp tục xem nhìn xuống tất yếu. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài muốn xem chúng ta dẫm vào nước Mỹ vết xe đổ sao? Chúng ta không có có nước Mỹ chiến lực, đối mặt cái kia Diệt Thần Minh, càng thêm không có sức hoàn thủ. Bệ hạ, còn mời ngài lập tức đối ngoại tuyên bố hiệu chung với Diệt Thần Minh. Trước đó nước Mỹ không biết Diệt Thần Minh thực lực, cho nên mới trì hoãn mấy ngày. Nhưng là bây giờ, Diệt Thần Minh đã lộ ra bọn họ răng nanh. Chúng ta dưới loại tình huống này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó là đang gây hấn với Diệt Thần Minh uy nghiêm a. Đến lúc đó, ai biết bọn họ hội đối với chúng ta nước Anh làm cái gì? Cho chúng ta con dân. Bệ hạ, xin ngài nhanh làm ra quyết định a. William bệ hạ nhíu mày nhìn lấy chính mình những thứ này trọng thần. Từng có lúc, Đây đều là hắn trợ thủ đắc lực, trợ giúp hắn giải quyết đế quốc cái này đến cái khác nan đề. Thế mà, bọn họ khi nào thành bây giờ loại này đồ hèn nhát? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.